Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, sau cùng đoàn chiến. Thứ 9 càng, nai, thậm chí luôn luôn bình tĩnh Cacao cũng nhịn không được hò hét lên tiếng. Trước đó còn một mặt tự trách Kít Kít Rookie bắn nhưng có thể ba người cũng là một mặt không thể tin. Quay đầu. Nhìn về phía Lý Mục, nhưng mà bọn hắn chú ý tới chính là Lý Mục tay, đang run, hô, thở ra một hơi đến. Lý Mục thanh âm thậm chí đều có mấy phần thanh âm rung động. Thủ một đợt, chuẩn bị đoàn, phanh phanh phanh phanh phanh. Giờ khắc này Lý Mục có thể rõ ràng nghe được trái tim của mình tại bịch bịch cuồng loạn. Hệ thống giao phó Lý Mục năng lực không sai. Nhưng tâm tình của hắn vẫn là một người bình thường a. Giết trước Lý Mục nhưng không có xử lý có quan hệ bất luận cái gì điện tử thi đấu lĩnh vực công việc. Cũng không có trải qua tranh tài. Càng không có như hôm nay dạng này. Đối mặt với dưới đài vạn vạn gieo hò người xem. Lý Mục cảm giác tâm lý của mình tố chất đã nhanh đến có khả năng chịu đựng cực hạn. Muốn hay không gọi cái tạm dừng. Thật không sao sao, Kít Kít tự trách đồng thời, cũng rất bình thường lo lắng, nếu như trên mặt đất có kẽ đất, Kít Kít cùng bắn nhưng có thể đã chui vào, bọn hắn, thật rất bình thường tuyệt vọng, cái loại cảm giác này tựa như là mình tại Hoàng Kim phân đoạn, lại vụng trộm đem đại biểu ca Kim Cương phân đoạn tài khoản lấy tới đi đánh bài vị đồng dạng, có thể hỗn thắng, nhưng là thua. Nhất định cùng bọn hắn thoát không ra liên quan. Trước đó phối hợp quá cay con mắt, bọn hắn cũng quá luống cuống. Nói đến bắn nhưng thế nhưng là lần đầu tiên trèo lên trên thế giới sân khấu. Hắn không riêng tay run, chân cũng đang run. Không có việc gì, Lý Mục về thành Baron Bắp chỉ một mình hắn thu hoạch được. Nhưng không quan trọng, có cái long chủng như vậy đủ rồi. Yên lặng đem một sóng lớn đến từ đường dưới binh tuyến thanh lý mất. Lý Mục về nhà, lấy ra thanh thứ hai vô cực kiếm. Hắn trang bị chân chính đạt tới đỉnh phong. Năm thần trang, tiếp xuống có thể cân nhắc bảo mệnh già. Cũng có thể cân nhắc phá giáp. Lý Mục trầm tư ở giữa. Đồng đội nhao nhao phục sinh. SKT đối chiến trên ghế. Đến phiên bọn hắn trầm mặc. Không sao, ném đi Baron mà thôi. Faker mở miệng trấn an. Cái này một đợt liền xem như hắn cũng bị thất bại đến. Bốn cái lòng người đánh cờ. Không có chơi qua một người. Hơn nữa còn là người Hoa. Nhưng là, tranh tài, nên thắng, vẫn là phải thắng. Không có việc gì. Chúng ta có thể 4-1 phân mang. Renekton có TP. Chính diện chúng ta kéo lấy liền tốt. Úp về thứ hai an ủi. Hắn có thể cảm giác được. Marine cùng Benji còn tốt. Nhưng là bang. Đã đến tự bế biên giới. Hắn. Cũng là lần đầu tiên trèo lên trên thế giới thi đấu sân khấu a. Người trẻ tuổi đều có tính tình. Bang cái này bàn lại bị ngược trên lửa thêm đỏ. Luận chuyển vận. Bang cảm giác mình cái này một bàn còn không có nhện nhiều. As thế này anh hùng thật rác rưởi. Bang có chút muốn nhả rãnh. Gangplank ở chính diện. Hắn căn bản không có cách nào chuyển vận. Ngay từ đầu chuyển vận bang cũng cảm giác người thuyền trưởng này tại nhìn mình chăm chăm. Hết lần này tới lần khác giống là trước kia tiểu long đoàn phụ cận cái kia nhị liên thùng thao tác. Hắn tự hỏi tránh không xong. Không được, Faker đánh gãy úp, lúc này Faker thần sắc trở nên chăm chú vô cùng. Không thể tránh, chúng ta bức đoàn, 4-5 cũng muốn bức đoàn. Úp một mặt kinh ngạc nhìn về phía Faker, nghênh tiếp hắn, lại chỉ là Faker ánh mắt kiên định, minh bạch, vài giây đồng hồ về sau. Úp nhẹ gật đầu, Marine đi mang, không có đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Không nên quay lại, úp vằm đoàn đội bên trong chỉ huy. Lúc này trầm giọng nói, Marine không nói gì, chỉ là điều khiển Renekton đi đến lên đường. Trung lộ, ai thúc đẩy bắt đầu. Tại Gangplank có Baron bắp tình huống dưới. Ai năm người tiến quân thần tốc, nhưng ở khán giả cùng giải thích nhóm trong mắt, màu lam phương ba sói bên hông vách tường trong bóng tối. Cũng đã có bốn người ở đây ngồi chờ. Có lẽ liền ngay cả IG 5 người cũng không nghĩ tới. Tại biết rõ Renekton không có ở đây tình huống dưới. SKT chọn chủ động ngồi xổm người. SKT bốn người còn như là bàn thạch tại trong bụi cỏ không nhúc nhích. Níu lấy một trái tim giải thích nhóm. Chơ mắt nhìn thấy. Rikerai lấy độn địa ZZ một tay một đường hướng tử vong vực sâu rảo bước tiến lên. Cacao là dự định nhìn một chút màu lam phương trên nửa dã khu ba sói còn ở đó hay không. Nếu như ở đây, hắn có thể lợi dụng trừng phạt. Hoàn mỹ không chế sói linh, nắm giữ cả nửa dã khu tầm mắt. Nhưng là, Alistar động, nghiền nát đem Rikersai hung hăng trùy bay. Cacao thần sắc đột nhiên đại biến. Nơi này, lại có thể có người. Rikersai độn địa chỉ có thể trinh sát đến di động mục tiêu. Nhưng nâng lên ngồi xổm thủ tại chỗ này SKT bốn người lại vô cùng bảo trì bình thản. Bọn hắn, căn bản liền không nhúc nhích. Hỏa lực oanh minh, Rikersai bị phát hiện trước tiên. Lý Mục giao ra đại chiêu, đồng thời lạnh giọng nói ra. Đẩy cao điểm, tốc độ. Đang chuẩn bị tham gia đoàn IG đám người bị Lý Mục ngạnh xinh xinh kéo lại. Nói đùa, chính diện chiến trường 4 đánh 4. Tại thiếu đi Rikersai cái này hàng trước tình huống dưới đánh như thế nào? Ta muốn trở về sao? Phá hết lên đường trụ hai Marine hỏi. Đừng về, tiếp tục hủy đi. Chính diện chúng ta ngăn chặn đầy đủ. Úp liên tục không ngừng nói. SKT bốn người đỉnh lấy Gangplank hỏa lực vọt ra. Chính diện chiến trường, IG đã thế như trẻ tre đột phá cao điểm tháp. Sau đó là cao điểm thủy tinh. Từ dưới đường rút lui, Braum kháng tháp, cho ra tốc cầu. Lý Mục chú ý tới bắn nhưng có thể đã đem mặt nạ sơn thạch đổi đi. Bởi vì mặt nạ sơn thạch, đánh đoàn trúc thực không có tác dụng gì. Còn không bằng gia tốc cầu để đội hình gia tăng một chút tính cơ động tới càng thực sự một chút. Phá mất một đường sau tránh chiến. Lên đường Renekton tại ngắn như vậy trong nháy mắt bên trong không có khả năng phá mất cao điểm tháp. Đây là bọn hắn duy nhất có thể làm. Truy, SKT bốn người đương nhiên không thể tùy ý IG mấy người rời đi. Người truy ta đuổi. Từ Braum chọi cứng lấy cao điểm tháp, ba người an toàn rút lui về sau. Braum đến Lý Mục trên thân, trái tay chùy ra R kỹ năng phong đường, không để bọn hắn về thành liền tốt. Marine chuẩn bị, phá hết cao điểm tháp về sau đi đường hướng bên này túi. Faker ngữ khí dồn dập nói, SKT ý đồ rất rõ ràng, trước tiên đem IG bước lui. Chỉ cần IG thối lui đến đường sông chỗ, như vậy Marine Renekton từ phía sau lưng vòng qua tới là có thể hình thành hoàn mỹ giáp công. Dù sao, As Đại Chiêu còn trong tay nắm vuốt, Lý Mục ngươi tìm một chỗ về thành, ngươi về thành chỉ cần 4 giây, kít kít mắt nhìn thấy lên đường cao điểm tháp lượng máu đang không. Ngừng hạ xuống, không khỏi cấp bách nói, Lý Mục không nói gì. Tại đi đến tiểu long vị trí lúc cất bước tiến vào tiểu long hố. Kẹp lại một cái thị giác bắt đầu về thành. Nhưng mà, một viên màu lam trang sức mắt vị rơi xuống. Theo sát phía sau là As Đại Chiêu. Về thành bên trong Gangplank bị đánh gãy. Lý Mục xì nước bọt. Quýt dây dài, đồng thời lợi dụng cái thùng gia tốc tiếp tục triệt thoái phía sau. Oanh! Lên đường tháp phòng ngự ứng thanh cáo phá, Renekton trước tiên hướng bên này bọc đánh đi qua, bốn người cùng một người, đã là đối IG đám người tạo thành giáp công chi thế. Chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Ta không biết, Lý Mục đáp lại, còn như vậy kéo đi xuống. Hắn tốc biến đều nhanh tốt, thẻ cái tầm mắt chuẩn bị phản đánh. ASE kỹ năng ưng kích trường không bay lượn mà tới. Đem dã khu góc chết đều chiếu sáng. Cuối cùng một đợt đoàn, có hay không thể đánh thắng? Liền nhìn Âu Mỹ Thượng Đế có thể hay không chiếu cố một chút. Lý Mục chậm rãi thở dài, quay lại, đánh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.